Ác mộng, chương 29, góc truyện audio.com, editor cộng beta, Diệp Từ, tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không phải như thế. Tuy cha mẹ hết sức giấu giếm, nhưng cậu vẫn cảm thấy có điều gì đó đang xảy ra. Cha lúc nào cũng hút thuốc, còn mẹ, nụ cười trên môi càng lúc càng miễn cưỡng. Anh vẫn không được sao? Cậu dừng lại ở chân cầu thang, im lặng lắng nghe. Đã nửa đêm rồi, cậu định xuống nhà lấy nước, không nghĩ ba mẹ đang ở trong phòng khách nói chuyện. Anh, bệnh viện này không phải đã đồng ý rồi sao? Tại sao lại từ chối chứ? Cha thấp giọng trả lời. Không phải có mấy bệnh viện nước ngoài đã đồng ý rồi sao? Mẹ chưa nói hết câu đã bị cha ngắt lời. Tất cả đã thử qua. Tại sao lại như thế? Em cũng vậy, tất cả trường học đều không nhận em. Âm thanh mệt mỏi của mẹ vang lên đều do Trình Hy làm sao? Cha không trả lời, cậu gục xuống, vô lực ngồi dưới chân cầu thang. Trình Hy là ai? Tiểu Thụy đã làm gì lại khiến nó rốt cuộc muốn làm gì? Trình Hy có phải đối với Tiểu Thụy? Cậu run rẩy, đúng, Trình Hy không chỉ uy hiếp cậu, mà còn cường bạo cậu. Nhã Bình không được nói vậy, không phải lỗi của Tiểu Thụy. Mặc kệ Trình Hy muốn làm gì, Tiểu Thụy là con chúng ta, anh và em phải bảo vệ nó. Anh, em không trách Tiểu Thụy, tiền gửi ngân hàng vẫn còn đủ cho gia đình mình sinh hoạt. Trình Hy không thể làm gì chúng ta được cả đời, coi như anh và em nghỉ hưu luôn vậy. Nhã Bình, hay chúng ta báo cảnh sát a? Không được, thân thể của Tiểu Thụy làm sao có thể báo cảnh sát? Hơn nữa, chúng ta không có bằng chứng, như vậy chỉ làm hại đến Tiểu Thụy. Không những thế, mọi người sẽ coi gia đình mình như quái vật. Anh chỉ nói vậy thôi mà, đều tại anh để Tiểu Thụy ở ký túc xá ICE. Đúng, là quái vật. Nếu cậu có một cơ thể bình thường, sẽ không xảy ra chuyện này, sẽ không im lặng để mặc người khác ức hiếp. Tất cả mọi chuyện đã không thể cứu vãn, nếu như lúc đó cậu cự tuyệt lời đề nghị của thầy hiệu trưởng, hiện tại đã có thể đi học, đã có thể yên ổn mà sống. Trình Hy, cậu cũng muốn hỏi hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Một món đồ chơi, một phế vật để hắn phát tiết. Hắn muốn gì mà không được, tại sao cứ phải phá hoại cuộc sống bình thường của cậu? Ngày thứ hai, cả nhà định đi dã ngoại, nhưng cậu lại không muốn đi, đành phải nói với cha mẹ là mình khó chịu, kiên quyết không đi, để họ ra ngoài một mình. Cậu nằm trên giường đến tận chiều, đói bụng mới xuống lầu hâm lại thức ăn. Mở TV cũng không có tiết mục gì đặc sắc, nhưng cậu lại cứ vừa ăn vừa nhìn. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, có đúng hay không là ba mẹ tìm được việc? Cậu vội vàng bắt máy, alo, bảo bối đã lâu không gặp. Nhớ tôi không, Trình Hy, anh làm sao lại có số điện thoại nhà tôi? Biết rõ hắn không có ở bên, nhưng cậu vẫn sợ hãi nhìn xung quanh. Tôi không chỉ biết số điện thoại của em, còn biết ba mẹ em không có nhà a, là đi dã ngoại trên núi đúng không a? Anh muốn gì? Cậu gào lên, cậu thực sự không thể chịu nổi nữa rồi. Em nói xem a, thanh âm hắn càng lúc càng trầm xuống. Tôi vốn nghĩ, bà và Tiểu Chữ, sẽ khiến cậu quay lại, không ngờ bảo bối lại nhẫn tâm bỏ mặc họ. Không biết nếu đổi lại là ba mẹ của cậu, cậu sẽ làm gì? Bảo bối, anh điên rồi, cậu gào lên. Gạch dưới. Hết cách chương.